Đế bá, chương 6255, tại trong xa xôi kia hắc ám cự đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất dạng ngón tay nhẹ nhàng từ tam nguyên trinh thiên tọa bên trên xẹt qua, chậm rãi vây quanh toàn bộ tam nguyên trinh thiên tọa mà truyền. Cẩn thận đi suy nghĩ tam nguyên trinh thiên tọa, liệt diễm cuồng đao đi theo Lý Thất dạ mà đi. Quanh hắn lấy tam nguyên trinh thiên tọa mà truyền, nhưng là hắn luôn cảm thấy chính mình vây quanh tam nguyên trinh thiên tọa mà truyền thời điểm, mình tựa như là một con run dế tại vây quanh một tòa to lớn vô cùng ngọn núi mà truyền đồng dạng. Trên thực tế, làm tiên thiên tôn hắn có thể sừng sững tại đám mây, có thể ngửa cúi thiên địa, nhưng là tại cái này một cái tam nguyên trinh thiên tọa trước đó, lại vẫn cứ để hắn cảm thấy mình là không gì sánh được nhỏ bé. Không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung, pho tượng này, vẻn vẹn lấy kỷ niệm chi sao? Dạo qua một vòng đằng sau, liệt diễm cuồng đao không khỏi hỏi, Lý Thất dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, ai nói đây là pho tượng rồi? Lý Thất dạ lời như vậy vừa nói ra, để liệt diễm cuồng đao không khỏi vì đó khẽ giật mình. Bật thốt lên hỏi, đây không phải pho tượng, là cái gì đây? Bất luận kẻ nào xem xét trước mắt tam nguyên trinh thiên tòa, bất kỳ người nào đều sẽ cho là, nó chính là một cái cự đại không gì sánh được pho tượng. Hoặc là bốn tôn pho tượng, một lớn ba nhỏ thôi. Đây là một cái trận pháp, Lý Thất dạc nhàn nhạt nói ra, hoặc là nói, so trận pháp hàng phức tạp một chút, chính là một kiện cự bảo, trận pháp cự bảo, trận pháp cự bảo. Nghe được Lý Thất dạ vừa nói như vậy, liệt diễm cuồng đao trong nội tâm không khỏi vì đó một trận kịch chấn. Lấy lại tinh thần, cẩn thận đi quan sát suy nghĩ trước mắt tam nguyên trinh thiên tòa. Liệt diễm cuồng đao, thế nhưng là đi theo bát thất đạo quân người, có được cực cao tầm mắt, cũng có được kiến thức uyên bác. Mặc dù nói, liệt diễm cuồng đao không phải cái gì trận pháp đại tông sư, nhưng là một đời vô song tiên thiên tôn, hắn đối với trận pháp tạo nghệ hay là 10 phần không tệ. Có thể đủ khinh thường rất nhiều tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, nhưng là vào giờ phút này, bất luận là liệt diễm sinh đao làm sao đi xem, đều không thể từ trước mắt cái này tam nguyên trinh thiên tọa trên thân nhìn ra bất luận cái gì có quan hệ với trận pháp mánh khóe. Quản chi là một tơ một hào trận pháp ba động, liệt diễm cuồng đao đều không thể cảm nhận được. Trận vì sao chỗ đâu? Liệt diễm cuồng đao không cảm giác được trận pháp uy lực, càng không cảm giác được trận pháp ảo diệu. Tại cái này tam nguyên trinh thiên tọa phía trên, cũng không có bất luận cái gì trận pháp đại đạo trận văn. Không có cái gì, nếu như nó còn bộc phát ra trận pháp chi uy, tiên môn cũng sẽ bất diệt. Lý Thất dạng nhàn nhạt nói ra, nói đến đây, dừng một chút, nhìn liệt diễm cuồng đao một chút, nhàn nhạt nói ra, này tam nguyên trinh thiên tọa có thể xưng có thể trinh thiên. Nó chi uy lực, bao trùm thiên địa, khó có địch nổi vậy, cường đại như vậy. Nghe được Lý Thất dạ vừa nói như vậy, liệt diễm cuồng đao không khỏi tâm thần vì đó kịch chấn, không khỏi nhìn nhiều một chút tam nguyên trinh thiên tòa. Tiên môn nội tình, chính là vượt qua ngươi tưởng tượng, Lý Thất dạ nhàn nhạt nói ra, tiên môn còn có một món khác, càng không tầm thường bảo vật. Nó mạnh mẽ cùng uy lực xa ở trên tam nguyên trinh thiên tòa. Bảo vật sao vậy? Nghe được lời như vậy, liệt diễm cuồng đao trong nội tâm cũng không khỏi vì đó đại chấn. Ở thời điểm này, hắn liền không khỏi nghĩ đến một món đồ khác, chính là bọn hắn bệ hạ vô thượng tiên thuẫn. Chính là như vậy, vô thượng tiên thuẫn tại hắn trong tay bệ hạ, có thể từng là vạn thế vô địch vậy. Đáng tiếc Lý Thất dạ không có trả lời liệt diễm cuồng đao mà nói. Nhẹ nhàng vuốt ve tam nguyên trinh thiên tòa, nhẹ nhàng nói, cuối cùng vẫn hôi phi yên diệt. Cổ minh quật khởi, chính là tiên môn khối này đá kê chân vậy. Cổ Minh cường đại như vậy sao? Liệt Diễm cuồng đao trong nội tâm không khỏi giật mình không gì sánh được. Một cái nội tình đáng sợ như thế, cường đại như thế truyền thừa, vậy mà liền dạng này bị diệt. Cổ Minh là rất cường đại, cũng rất đáng sợ, Lý Thất Dạng nhàn nhạt nói ra. Nhưng là, tại cái kia xa xôi kỷ nguyên bên trong, sau lưng nó tồn tại, mới là càng thêm đáng sợ. Nói đến đây, đầu ngón tay từ Tam Nguyên Trinh Thiên Toạc trên cái khe xẹt qua. Nhàn nhạt nói ra, năm đó diệt tiên môn, có người xuất thủ nát Tam Nguyên Trinh Thiên Toạc, xuất thủ đoạt thiên bảo, là người phương nào đâu? Liệt Diễm cuồng đao không khỏi vô ý thức hỏi, Lý Thất Giả cũng không hỏi, chỉ là ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái kia xa xôi trong hư không. Nhưng là, cái kia xa xôi hư không chỗ, bất kỳ cái gì thời không tọa độ đều đang nhảy nhót lấy. Căn bản cũng không biết vị trí cụ thể. Cái này Tam Nguyên Trinh Thiên Tọa đã phế đi sao? Qua một hồi lâu, Liệt Diễm cuồng đao nhìn xem Tam Nguyên Trinh Thiên Tọa vết nứt, không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Mặc dù nói, lúc này Bát Thất Túng Vệ Kỵ đã đem Tam Nguyên Trinh Thiên Tọa cho chắp vá trở về. Nhưng là, Tam Nguyên Trinh Thiên Tọa trên người vết nứt không cách nào đi khép lại. Hoặc là chính là bởi vì dạng này vết nứt không cách nào khâu lại. Cái này khiến Tam Nguyên Trinh Thiên Tọa rốt cuộc không phát huy ra bất kỳ uy lực. Nhìn, chẳng qua là một tòa to lớn vô cùng bị vứt bỏ pho tượng thôi. Cái này muốn nhìn ai xuất thủ? Lý Thất Dạng nhàn nhạt cười một tiếng. Tùy theo, nhìn Liệt Diễm cuồng đao một chút. Nói ra, các ngươi bệ hạ, thật sự là người may mắn. Thế nhân, lại làm sao có thể đến như vậy vạn thế phúc phận? Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy, để Liệt Diễm cuồng đao trong nháy mắt trả lời không được. Bệ hạ của bọn hắn, Bát Thất Đạo Quân, một đời vô địch tồn tại. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà nói hắn là một cái người may mắn. Đương nhiên, lời này cũng rất giống là không có mau bệnh. Dù sao, nếu không phải người may mắn cũng không nhất định có thể trở thành một đời đạo quân. Vấn đề là, bệ hạ của bọn hắn hiện tại đã không ở trong nhân thế, chết thảm ở trong tay Ly Ẩn Đế Quân. Thảm như vậy chết, cái này còn có thể xem như một loại may mắn sao? Đưa Phật đưa đến Tây, Lý Thất Dạng nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, đã các người bệ hạ khi còn sống đều không bỏ xuống được Bát Thất Vương Triều, vậy ta sẽ đưa lên đoạn đường đi, che chở vạn thế. Nói xong, Lý Thất Dạ bàn tay xòe ra, năm ngón tay chậm rãi mở ra. Nghe được, ông, một tiếng vang lên, tại Lý Thất Dạ năm ngón tay chậm rãi mở ra thời điểm. Liệt Diễm cuồng đao trong nháy mắt cảm thụ chính mình vô thượng đại đạo trong chớp mắt này run rẩy một chút. Quản chi Liệt Diễm cuồng đao là một vị vô song tiên thiên tôn, cường đại đến có thể khinh thường trong nhân thế. Nhưng là, ở thời điểm này, khi Lý Thất Dạ năm ngón tay chậm rãi mở ra thời điểm, hắn trong nháy mắt cảm giác mình tựa như là bị tách ra đại đạo chi nguyên một dạng. Trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ năm ngón tay mở ra thời điểm, không chỉ có để Liệt Diễm cuồng đao có bị lột ra đại đạo chi nguyên đồng dạng. Đáng sợ hơn chính là, tại Lý Thất Dạ dương ra tay dương thời điểm, tựa như là xé ra thời không, siêu việt vạn đạo, ngạnh sinh sinh ở trong thiên địa xé ra một vết nứt. Có thể vượt qua giữa thiên địa vạn cổ vết nứt, khi Lý Thất Dạ năm ngón tay mở ra thời điểm, hỗn độn chân khí đều buông xuống, như suối nước một dạng rơi xuống trên mặt đất, như vậy không gì sánh được nồng đậm hỗn độn chân khí. Thấy Liệt Diễm cuồng đao cũng vì đó cực kỳ chấn động. Như vậy nồng đậm hỗn độn chân khí liền xem như cường đại như hắn, cũng không thể nào làm được. Ông, một tiếng vang lên, tại thời khắc này, theo hỗn độn chân khí vờn quanh tại Lý Thất Dạ trên bàn tay thời điểm, hỗn độn pháp tắc vờn quanh xen lẫn, Trong chớp mắt này, tạo thành đại đạo chi chương, liệt diễm cuồng đao còn chưa rõ đây là có chuyện gì thời điểm. Nghe được, tư, tư, tư, thanh âm vang lên, đại đạo chi chương tại Lý Thất Dạ bàn tay hình thành trong nháy mắt. Toàn bộ đại đạo ở giữa trong nháy mắt tạo thành một cái đại đạo lĩnh vực. Trong nháy mắt phong tỏa toàn bộ lĩnh vực thời không. Ở thời điểm này, tư, tư, tư, thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp lĩnh vực thời không đang xoay tròn không thôi, tựa như là một cái thái cực đồng dạng, nhất dương một âm, lưu chuyển không thôi. Ở thời điểm này, liệt diễm cuồng đao trong nháy mắt có một loại không nói được ảo giác. Vào giờ phút này, khiến người ta cảm thấy lưu chuyển không thôi chính là không phải trước mắt lĩnh vực này thời không, mà là toàn bộ thế giới đều tại chuyển động không chỉ đồng dạng. Bát Thất Vương Triều, Loại Châu, Hạ Tam Châu, Lục Thiên Châu các loại, toàn bộ thế giới đều giống như là đang xoay tròn đứng lên đồng dạng. Liền ngay trong chớp mắt này, nghe được, oanh, một tiếng vang lên, toàn bộ thiên địa không khỏi lay động một cái. Cái này lay động cũng trăm trên dưới 100 phân kịch liệt. Thậm chí dùng rất nhỏ để hình dung đều không làm chi quá. Chỉ trong nháy mắt, Lý Thất Dạ đại thủ đâm vào xoay tròn không thôi lĩnh vực trong thời không. Tại hắn đại thủ cắm vào trong đó thời điểm, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt chấn động một cái. Trong chớp nhoáng này chấn động, mặc dù không kịch liệt, nhưng là trong chớp mắt này lại là kinh động đến một tôn lại một tôn sinh linh. Tại tiên cổ chi châu bên trong, có một tôn lại một tôn vô thượng đế quân đạo quân. Cổ chi đại đế đều trong chớp mắt này có cảm thụ. Trong chớp mắt này, những này vô địch tồn tại đều cảm nhận được dị động. Mà tại thời khắc này, tại cái kia xa xôi không gì sánh được trong hư không, tại cái kia để bất luận kẻ nào đều không thể ngược dòng tìm hiểu khởi nguyên chỗ, tại cái kia hắc ám chỗ sâu nhất, để cho người ta đều đi thăm dò địa phương bên trong, đột nhiên có một tôn đáng sợ không gì sánh được tồn tại trong chớp mắt này công tỉnh lại. Cái này vô thượng tồn tại trong nháy mắt bị giật mình tỉnh lại. Bởi vì có người tham thiên chi công, muốn trộm hắn vô thượng đồ vật, lập tức không khỏi hai mắt ngưng tụ. Tại dạng này vô thượng tồn tại hai mắt ngưng tụ thời điểm, một đôi mắt lộ ra đáng sợ không gì sánh được uy lực. Một đôi mắt tựa như là có thể hủy diệt mỗi ngày đồng dạng, có thể bình định vạn thế đồng dạng, chư thiên sinh linh, tựa hồ không có bất kỳ sinh linh gì có thể cùng đối kháng. Tại dạng này hủy thiên diệt địa ánh mắt phía dưới, quản chi là vô địch đế quân, vô song đạo quân, cổ chi đại đế, đều như thế sẽ vì thế run rẩy. Thậm chí có thật nhiều vô cùng cường đại long quân, cũng có thể bị sợ vỡ mặt. Ngay tại một tôn này chí cao tồn tại tỉnh lại thời điểm, trong nháy mắt ánh mắt vượt qua trăm ngàn vạn châu, trong nháy mắt này thẳng chiếu vào Lý Thất Dạ trên thân. Muốn tìm hiểu xem một hai, nhưng là, dạng này vô thượng cự đầu một tấm mắt chiếu sáng thời điểm. Tại cái khác trong hư không, không muốn người biết chi địa, cũng trong chớp mắt này mở mắt ra. Trong bóng tối kia, vô tận chỗ, hai đôi mắt trong nháy mắt mở ra. Tựa hồ, trong chớp mắt này đã quấy dày toàn bộ thế giới. Chỉ sợ, ở thời điểm này, giữa thiên địa không có bất kỳ người nào, không có bất kỳ cái gì vật, nhưng là hắn trong chớp mắt này liền cảm nhận được giữa thiên địa luồng sát khí này tựa hồ đang trong một chớp mắt này muốn đem hắn đổ diệt một dạng. Trước hết nhất mở mắt vô thượng cự đầu, ánh mắt vốn muốn chiếu sáng trên người Lý Thất Dạ, nhưng là có chỗ cố kỵ, dứt khoát nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý, lại đang trong bóng tối ngủ say. Theo một tôn này vô thượng cự đầu tiến nhập trong ngủ say, mặt khác tỉnh táo lại vô thượng cự đầu cũng đều không có lại lộ mặt, trong nháy mắt lặng yên im ắng, cũng đều ngủ say trong hắc ám. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp, Cách chương.